Xuân về nắng ấm lục trúc thanh thanh. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngủ thiếp đi, lại còn nằm mơ. Trong mơ ta gặp được phụ thân. Phụ thân bảo ta hãy buông bỏ, chọn một người chồng tốt, sống một cuộc đời bình yên. Ta nói với ông ấy, thái tử đã chết là do Tiêu Hành ép Trung Cần Bá ra tay. Phụ thân nói, hoàng thượng hiện giờ tuy không phải minh quân, nhưng nếu thay thái tử, biến số sẽ càng lớn, không có lợi cho Tiêu Hành cũng không có lợi cho gia đình chúng ta. Đối với chúng ta mà nói, thái tử chết là trừ được hậu hoạn. Ta nói rất nhiều, ôm lấy ông ấy khóc nức nở. Phụ thân hỏi ta vết thương trên lưng có đau không? Ta nức nở đáp, đau lắm à? Con không ngờ trượng hình lại đau đến vậy. Lúc con nằm trong nhà lao, lũ chuột ngửi thấy mùi máu, cứ nhảy nhót trên người con. Phụ thân, con sợ lắm, làm sao ta không sợ được chứ? Ta là đứa con gái được phụ thân cưng chiều từ bé. Mọi việc trên đời ta đều có thể bàn luận trên giấy, nhưng chưa từng nếm trải gian khổ. Hồi bé bị kim châm tay lúc thêu thùa, ta còn khóc lóc ôm phụ thân, nhưng bây giờ chỗ dựa của ta đã không còn. Ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng, thay ông ấy bảo vệ gia đình, dù phải quỳ xuống làm việc hay đứng thẳng làm người. Kết quả ta muốn chính là mọi người đều được sống. Chỉ cần còn sống, mọi chuyện đều có thể. Tiếng thở dài vang lên trên đỉnh đầu. Ta như bị ném xuống nước lạnh, giật mình tỉnh giấc. Ngay trước mặt là khuôn mặt của Tiêu Hành. Ta nằm trong lòng hắn, chỉ lộ ra khuôn mặt, rất gần hắn, hơi thở của hai người quấn lấy nhau. Khuôn mặt hắn tuấn tú, ánh mắt dịu dàng, nhìn hắn, tim ta lỡ một nhịp, vội vàng cúi đầu xuống, ngựa dừng lại bên đường, ngón tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt ta. Mơ thấy gì mà khóc thảm thế? Ta quay mặt đi, không nói gì, lúc nói chuyện với ta toàn là dỗ dành hoặc lừa gạt. Không hề có một câu nào là thật lòng nhỉ. Tiêu Hành xoay mặt ta lại, giọng nói đầy vẻ bất mãn. Ta không lừa ngài, ta biện hộ, vậy là nàng luôn dỗ dành ta. Ta không thể phản bác, lại im lặng. Tiêu Hành chờ một lúc, cắn răng nói, không nói thì thôi, Vân Bình Khanh. Nàng thật là vô tâm. Hắn đặt ta vào trong áo choàng, thúc ngựa tiếp tục lên đường. Ta ngồi không vững, buộc phải ôm chặt lấy hắn. Ngày hôm sau, Tiêu Hành đã tìm cho ta một chiếc xe ngựa, phái bốn thuộc hạ hộ tống ta trở về. Trước khi đi, hắn nói với ta một câu, nghĩ kỹ xem mình sai ở chỗ nào, rồi hãy đến tìm ta. Ta biết mình sai ở chỗ nào, nhưng không hiểu ý của hắn là gì. Đến Mạc Bắc, mẫu thân và các vị thẩm nương ôm chầm lấy ta khóc nức nở. Lúc tắm rửa, mẫu thân nhìn thấy vết sẹo trên lưng ta, vừa khóc vừa mắng phụ thân ta, sau đó lại cảm thấy chưa hả giận, liền quay sang mắng ta. Ta nắm lấy tay mẫu thân, mọi chuyện đã qua rồi, sau này chúng ta hãy sống tốt ở Mạc Bắc thôi. Mẫu thân trừng mắt nhìn ta, con nhiều mưu mô như vậy, mẫu thân không tin con sẽ sống yên ổn đâu. Mẫu thân nói Tiêu Hành không cưới ta, bà ấy sẽ tìm người khác cho ta, chỉ có gả chồng rồi ta mới chịu an phận, ta cứ để bà ấy làm tùy ý. Sau khi vết thương lành lại, ta đến trường học, kết cục của vụ án thái tử bị giết, ta cũng nghe nói. Tối hôm đó, Trung Cần Bá đã phóng hỏa, lửa cháy lớn đến mức khi người ta tìm thấy thi thể của thái tử thì đã cháy đen như than. Không thể kiểm tra được gì nữa. Triều đình dán giấy truy nã ta khắp nơi, nói ta là loạn thần tặc tử, bắt được sống hay chết đều được thưởng. Binh lính của triều đình đã rút khỏi Mạc Bắc. Hoàng thượng biết Tiêu Hành chưa chết, Tiêu Hành cũng đã thượng tấu giải thích tình hình, nói rằng sức khỏe của hắn chưa bình phục, đợi khỏe lại sẽ trở về kinh thành. Hoàng thượng không đồng ý, cũng không phản đối. Tiêu Hành lúc này đã không còn là người ông ta muốn giết thì giết, muốn gặp thì gặp nữa rồi. Cách chương